128, pháp bảo xuất thế dị triệu. Chương 128, pháp bảo xuất thế dị triệu. Ngọc Độc Tú rốt cuộc là tu hành ngày ngắn, gần đây mới lệ được danh sư, lại không được sư thừa chỉ điểm, liền vội vàng xuống núi. Cái này pháp bảo xuất thế là bực nào đại sự, sao lại không có dị triệu? Pháp bảo là cái gì? Đó là có thế chịu tải thiên địa chi uy côi bảo, bực này thần vật xuất thế tự nhiên sẽ ở thiên địa phát sinh giao cảm, xác minh đại đạo, tiếp nhận thiên địa tờ ơ y lê. Nhìn pháp bảo liên tiếp tản mát ra chấn động, Ngọc Độc Tú đứng người lên tại trên mặt đá đi tới đi lui, như là kiến bò trên chảo nóng, tuy nhiên lại không có cách nào che giấu cái này pháp bảo chấn động, bất kể là ai, đối mặt loại tình huống này là phi thường thống khổ, biết rất rõ ràng không tốt sự tình sắp sửa phát sinh, lại hết lần này tới lần khác bất lực. Đây là ta Thái Bình Đạo có pháp bảo xuất thế đang tại trong đại điện ngồi xuống trưởng giáo trong giây lát mở to mắt, trong đôi mắt hiện lên một đạo thần quang, hắn trong tay phủ trần tại rất nhỏ run rẩy. Pháp bảo tầm đó lẫn nhau có cảm ứng, Ngọc Độc Tú pháp bảo mới vừa vặn muốn xuất thế, cũng đã trước hết nhất bị trưởng giáo phủ trần cảm ứng được. Luyện chế pháp bảo là bực nào đại sự, vì chuyện gì trước không có nghe được nửa điểm phong thanh trưởng giáo mạnh mà đứng người lên, đột phủ trần cảm ứng, hướng về Ngọc Độc Tú chỗ hang bay tới. Cùng một thời gian, Bích Tú phong chủ phòng, Bích Tú phong phong chủ trường khai hai mắt, pháp bảo, không nghĩ tới ta Thái Bình Đạo bên trong lại có pháp bảo đàn thế, cũng không biết là vị kia đạo hữu rõ ràng có như thế phúc nguyên. Ta Thái Bình Đạo đường có rầm rộ xu thế. Sau khi nói xong, Bích Tú Phong phong chủ Đức Minh thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ, không thấy tung tích. Cùng một thời gian, Thái Bình Đạo bên trong rất nhiều tu sĩ nhao nhao có cảm giác, hóa thành độn quang phóng lên trời, cảm ứng đến pháp bảo xuất thế phương hướng, hướng về chấn động nơi phát ra mà chạy đến. Bất quá ngắn ngủn thời gian chừng nửa nén hương, Ngọc Độc Tú vị trí đạt đến hang trên không ngọn núi bên trên liền đứng đầy thất thất bát bát tu sĩ, mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nghị luận nhao nhao. Suy đoán nơi đây luyện bảo chi nhân vì sao người. Chỉ thấy pháp bảo chấn động, nhưng mà làm sao không gặp luyện bảo chi nhân Thái Bình Đạo trưởng giáo cầm trong tay phụ trần, đứng ở ngọn núi đỉnh cao nhất. Đức Minh đứng tại trưởng giáo bên cạnh thân. Vuốt vuốt trong râu, cười tủm tỉm nói, đừng vội. Đừng vội, bảo vật có linh, cho đến xuất thế, không phải thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một mà không thể, trưởng giáo kính xin an tâm một chút chớ vội. Lao tổ giáo huấn chính là bổn tọa thất thố. Chỉ là hôm nay ta Thái Bình Đạo mưu đồ đến mấu chốt thơ y điếm nếu có thể nhiều nhất pháp bảo tướng trợ, có thế tăng thêm không ít trợ lực trưởng giáo sờ lên phủ trần nói. Vương Soạn thân hình không biết khi nào xuất hiện lúc này mà, tại Vương Soạn bên người đứng một lão giả gánh vác lấy một thanh trường kiếm, không nói một lời đứng ở nơi đó, một đôi mắt lạnh lùng quét mắt xung quanh địa thế, hình như đang tìm kiếm cái gì. Nơi này có một cái huyệt động đúng lúc này, có một Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử lên tiếng kinh hô. Ở nơi nào trưởng giáo một đôi mắt nhanh chóng rời xem đi qua, đã thấy một đệ tử chỉ vào một cái huyệt động lớn tiếng la lên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái kia huyệt động xung quanh bị tươi tốt thảo mộc che lấp, trước sở dĩ giấu giếm được mọi người, chính là này nhân. Lao tổ. Pháp bảo tất nhiên này cái đó trong huyệt động, ta Vương gia nếu có thể tăng thêm nhất pháp bảo, coi như là trưởng giáo, cũng không sợ mảy may. Vương Soạn thấp giọng ghé vào lao giả bên tai nói. Lao giả gật gật đầu, ta tự nhiên là biết được. Thơ y điếm hôm nay chúng quanh phần đông đồng môn lần nữa, nhưng lại không hiếu động tay, cờ ơn nở tìm một cái duyên đầu mơ y là. Lao tổ anh Minh Vương Soạn lấy lòng nói. Lão giả kia không mặn không nhạt lên tiếng, một đôi mắt tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang, cho đến xem thấu cái kia trở ngại ánh mắt núi đá. Chỉ là đáng tiếc, Ngọc Độc Tú chỗ hang khoảng cách ngoại giới thật sự quá xa. Muốn là muốn dựa vào pháp nhãn một mắt xem thấu nham tương, không phải tiên nhân không thể làm được. Lão giả này mặc dù có chút thần uy, nhưng cùng tiên nhân so với nhưng khác biệt thiên địa khác nhau một trời một vực. Tiền gấm động nhân tâm, huống chi là có thể giúp người tại con đường NG tu ha nhờ đi xa hơn pháp bảo. Mắt thấy pháp bảo chấn động ngọn nguồn bị tìm được, xung quanh các vị đệ tử đều là dục dịch, bước chân chậm rãi di động. Mọi người dục dịch, mắt thấy một người đang muốn đi vào, đã thấy trong sơn động một hồi nức nở nghẹn ngào thanh âm vang lên, sau một khắc đã thấy một cự thạch mạnh mà theo trong sơn động bắn ra đến, lập tức đem cái kia cửa động tu sĩ đánh bay, rất xa rơi trên mặt đất, huyết nhục mơ hồ. Hấp hối, chỉ còn lại có một hơi. Lần này biến cố làm cho người trong nội tâm cả kinh, cái kia vốn đã phóng ra bước chân lần nữa thu hồi. Phương pháp này bảo đã có chu, kính xin chư vị đồng môn dừng lại ưu ám thâm thúy trong sơn động truyền đến chập trùng không ngừng lời nói, càng không duyên cơ vì cái kia ngăm đen sơn động tăng thêm vài phần quỷ dị cùng sợ hãi. Ngọc Độc Tú cứ việc thanh âm đi qua tầng tầng chập trùng chết sạ, làm cho Ngọc Độc Tú thanh âm mơ hồ không rõ đi làn điệu, nhưng đối với mình sớm chiều mộng tưởng địch nhân. Mỗi ngày nằm mơ đều hận không thể đem Ngọc Độc Tú ngủ ra uống máu. Vương Soạn mà nói, vẹn vẹn nương tựa theo cái kia một tia mơ hồ biến khang âm điệu, trong đầu lập tức hiện ra Ngọc Độc Tú thân ảnh. ngươi biết là ai đứng tại Vương Soạn bên người lão giả thấp giọng nói. Tổ gia gia, Tôn Nhi chẳng những biết rõ, nhưng lại cùng hắn có thâm cừu đại hận, người này chiếm thuộc về hài nhi cơ duyên, hư mất ta Vương gia đại sự, càng lớn người cùng ta Vương gia nhiều lần đối địch, quả thực là ta Vương gia hỏa lớn, Tôn Nhi mấy lần đều thiếu chút nữa chết tại đây tiểu tử trong tay. Cái kia Vương gia lão tổ nghe vậy chẳng những không có phẫn nộ, trên mặt ngược lại lộ ra một cái dáng tươi cười, không nghĩ tới người này chính là ngươi mấy lần cùng ta đề cập nghiệt chủng, ta Vương gia cơ duyên đến, tiểu tử này cùng ngươi một năm bái nhập Thái Bình Đạo, nơi nào đến luyện bảo bổn sự, cái này pháp bảo tất nhiên là tiền bối tiên nhân che giấu lúc này mà, bị tiểu tử này trong lúc vô tình tìm được, lại không nghĩ tới tiểu tử này là cái lăng đầu thanh, trước đó không có chuẩn bị, gây ra pháp bảo cấm chế, lại để cho pháp bảo chấn động lưu dò dỉ ra đến, ha ha ha, thiên tài địa bảo người có duyên cư chi, ta Vương gia chính là người có duyên, vốn còn muốn không có động thủ lấy cớ, không nghĩ tới lấy cớ rõ ràng sớm liền chuẩn bị xong, nếu không phải tiểu tử này nhiều lần cùng ta Vương gia khó xử, lão phu còn thật không có thể diện đối một cái hậu bối ra tay. Vương Soạn có thế nghe ra Ngọc Độc Tú thanh âm, thân là Ngọc Độc Tú tiện nghi sư phụ cùng với đối Ngọc Độc Tú có chút chú ý trưởng giáo, tự nhiên không lý do nghe không hiểu. Đức Minh biến sắc, trưởng giáo. Bổn tọa đã biết trưởng giáo sắc mặt lập tức âm trầm xuống, phất tay đa cả tờ đưa tờ Đức Minh, một đôi mắt gắt gao nhìn cái kia sâu thẳm cửa động. Tiểu xuất sinh, ngươi nhiều lần cùng ta Vương gia khó xử, khiến ta Vương gia uy nghiêm tổn hao nhiều, vốn lao tổ còn nghĩ qua vài ngày tại đưa ngươi đi địa ngục, lại không ngờ tới rõ ràng ở chỗ này gặp được ngươi, tới sớm không bằng đuổi được đúng lúc, hôm nay đã ở chỗ này đụng phải ngươi, cái kia lão tổ ta dứt khoát liền đem ngươi giải quyết ta. Cũng tỉnh ngày sau tốn hao một phen khí lực Vương gia lão tổ một bước tiến lên, chân đạp hư không, lời nói bị pháp lực trói buộc chặt, hướng về cửa động. Quan chú mà đi. Trong sân động, Ngọc Độc Tú đứng tại nham tương cách đó không xa nham thạch bên cạnh, cảm thụ được ngoại giới cái kia từng đạo tối nghĩa khí cơ, con mắt có chút nheo lại. Ta ngược lại là ai đến, nguyên lai là Vương gia lão bất tử đến, làm sao, đánh tiểu nhân đã tới rồi. Lão Ngọc Độc Tú nhìn nhìn liệt diễm kỳ, tuy nhiên đã chuyển ra xuất thế chấn động, nhưng khoảng cách xuất thế sợ còn cần một chút thời gian. Cảm ứng được Vương gia lão giả hướng về cửa sơn động đi tới, Ngọc Độc Tú hai đấm đeo tại sau lưng, hít sâu một hơi, hướng về ngoại giới đi đến. Chậm đã mắt thấy Vương gia lão giả liền muốn một chân bước vào sơn động, lại chưa từng nghĩ ngăn trở thanh âm đột nhiên vang lên. Vương gia lão giả bước chân dừng lại, quay đầu hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, đã thấy Bích Tú Phong Chu bước chân nhẹ giơ lên, đi tới Vương gia lão giả bên người. Bích Tú Phong Chu, không nghĩ tới nhiều như vậy năm qua, ngươi như trước chết chiếm cứ cái này vị trí không chịu thoái vị. Lão giả đồng tử có chút co rụt lại, thanh âm quái dị nói: ngươi là Vương gia cái kia đại đệ tử, bổn tọa đối với ngươi có chút ít ấn tượng, dựa theo môn phái quy củ, ngươi còn có bảo ta một tiếng sư thúc. Mơ y là Đức Minh chậm gì gì nói, nói chuyện công phu thân thể đã đến sơn động cửa ra vào. Đức Minh là ngũ đại đệ tử, dựa theo hắn thuyết pháp, cái kia Vương gia này lão giả ít nhất là lục đại đệ tử. Sư điệt chí tín, bái kiến sư thúc. Vương gia lão giả một chút do dự, nhìn chung quanh các vị tông môn trưởng lão cùng đệ tử, túi người hành lễ. Nhiều như vậy năm, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn sống, nhớ rõ năm đó ngươi cùng phụ thân ngươi mưu đoạt ta Bích Tú Phong, như không phải bổn tọa có phần có vài phần thủ đoạn, sợ lúc này đã sớm thành xương khô. Đức Minh thở dài, ngữ khí bình thản, ánh mắt đạm mạc nhìn Chí Tín, một đôi mắt nhìn không ra đặc biệt gì biểu lộ. Chí Tín đứng thẳng thân thể, nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười biểu lộ, mặt lộ vẻ ủy khuất, sư thúc có thế là oan uổng sư điệt. Sư thúc thần uy cái thế, đệ tử làm sao dám đối sư thúc không kính. Chưa xong còn tiếp.